Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, tái sinh khó khăn trắc trở. Tần Phi cầm tới bài thi. Trước tiên, liền là đem tất cả đề thi tổng thể trước xem một lần. Nhìn xem cái này đề thi trình độ hài lòng. Kỳ thật ngữ văn lời nói chủ yếu là coi như văn đề mục. Làm như vậy sẽ có một chỗ tốt. Chính là có thể tại viết phía trước đề mục thời điểm. Có thể thuận tiện suy nghĩ dùng cái gì tài liệu. Còn có cấu tứ một hồi muốn viết văn kết cấu. Đối ở hiện tại Tần Phi tới nói. Làm xong phía trước đề mục về sau. Viết văn đại cương liền cơ bản thành hình. Khảo thí tiểu kỹ xảo. Đại gia có thể xét tham khảo. Thi rớt. Học cạn bã Tần Phi tổng thể không phụ trách a. Nhìn hoàn toàn bộ đề mục về sau. Tần Phi lắc đầu, phi thường thất vọng, đơn giản, quá đơn giản, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Tần Phi đang định chấp bút múa bút, lại một lần nữa chỉ điểm Giang Sơn thời khắc. Hệ thống ca lại xông ra, keng, hệ thống nhiệm vụ xúc phát. Lần này thi giữa kỳ thử, yêu cầu tất cả khoa mục cuối cùng được phân đều vì 90 phân. Nhiều một phần thiếu một phân đều coi là nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt nghiêm trọng. Cái này, Tần Phi mộng bức, nói thật, Tần Phi đã thật lâu không có thu được hệ thống nhiệm vụ. Vốn là còn chút ít chờ mong, nhưng nhìn đến nhiệm vụ này yêu cầu, trực tiếp mềm nhũn, Tần Phi thực tại không minh bạch hệ thống sách yêu cầu này lý do. Xem ra là không muốn để cho mình cầm đệ nhất, duy nhất giải thích, liền là hệ thống lại nghịch ngợm, không cầm liền không cầm đi, dù sao Tần Phi cũng không phải rất quan tâm. Bất quá cái này 90 yêu cầu phi thường khó. Khả năng so thi toàn cấp thứ nhất còn hiếm có hơn nhiều. Ngươi có thể sẽ nói. Dù sao đều sẽ làm. Vậy cũng chỉ có thể 90 phân đề mục liền tốt. Cái khác khoa mục khả năng vẫn được. Nhưng là ngữ văn cái này khoa mục. Đổi quyền lão sư sẽ có chủ quan phán đoán sai lầm. Tần Phi cũng không thể cam đoan nhất định có thể cầm tới 90. Thôi. Tần Phi chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Cẩn thận từng ly từng tí đồng thời đếm lấy điểm số đi làm đề. Nhất định phải cam đoan tự mình làm đề mục hoàn toàn đúng. Cuối cùng viết đến 90 phân. Liền trực tiếp ngừng bút không viết. Nhìn xem đằng sau trống rỗng đề mục. Tần Phi thật sự là dày vò a. Trước kia muốn làm sẽ không làm. Hiện tại là sẽ làm không thể làm. Cũng là sai. Đã không thể làm. Cũng không thể sớm nộp bài thi. Tần Phi chỉ có thể nhàm chán nhìn Trương Di Đại bằng hữu. Viết trước kia còn không có phát hiện. Nguyên lai cái này Trương Di Đại bằng hữu là cái thuận tay trái a. Vậy mà dùng tay trái viết chữ. Thật sự là không giống bình thường a. Trách không được bên trái lòng dạ càng thêm khoáng đạt một điểm. Tất cả mọi người tại tập trung tinh thần bài thi. Đột nhiên. Bên ngoài quả xoài trên cây không biết từ nơi nào bay tới một nhóm nhỏ chim sẻ. Chi chi cha cha, cãi lộn không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đại gia khảo thí. Trương Di vậy cau mày, tâm phiền ý loạn, rất khẩn trương lấy tay che lỗ tai đến bài thi. Tần Phi gặp tình hình này, sinh lòng không đành lòng, lại nhìn một chút bên ngoài chim nhỏ, lại để cho mình thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Là Tiểu Thanh gia hỏa kia tại tán gái. Vẫn là cua vẫn là một nhóm. Hỗn đản. Quả nhiên thế giới động vật đều là rất loạn. Keng. Cùng nói chung ngữ kỹ năng xúc phát. Uy, Tiểu Thanh. Tán gái vậy phải chú ý chút thời gian địa điểm. Bên này đang thi đâu? Đi xa một chút. A, Phi ca. Là ngươi a. Nhao nhao đến ngươi. Nhỏ chim sẻ cùng Tần Phi quan hệ không tệ. Ngươi mặc dù không có nhao nhao đến ta, nhưng là nhao nhao đến người khác. Mau tránh ra, cẩn thận ta đánh ngươi. Tần Phi đạn chỉ thần công nó là được chứng kiến. Vậy thì thật là trăm phát trăm bên trong. Rất đáng sợ. Được thôi, các huynh đệ tỉ muội, chúng ta qua bên kia chơi doài. Bên kia điểm ẩn núp. Tốt, Thanh ca ca, ta liền ưa thích ẩn nấp địa phương. Một nhóm chim chóc lúc này mới bay mất. Đại gia mới ý yên tĩnh bài thi. Reng reng reng. Khảo thí tiếng chuông vang lên. Thời gian đến. Tất cả mọi người đứng dậy ngừng bút. Lão sư giám khảo rất uy nghiêm gọi hàng. đồng thời giống như đánh trận đồng dạng nhanh chóng lấy đi Tần Phi trước người bài thi. Giống như sợ Tần Phi lại viết một chữ. Ha ha, Tần Phi thật rất muốn cười. Trong lòng lời ngầm liền là, lão tử mẹ hắn đã ngừng bút một giờ. Nhàm chán, bài thi lấy đi về sau. Tần Phi thong dong đi ra trường thi, chuẩn bị đi làm một trận tốt. Tần Phi, chờ ta một chút. Trương Di Đại bằng hữu nhìn đúng thời cơ đi theo đi ra. Thế nào rồi? Ngươi thi thế nào a? Ta biết chắc thật là tốt a. Ta nhìn ngươi đã sớm đang ngắm phong cảnh. Trương Di đã từng trộm nhìn lén qua Tần Phi một chút. Nhìn thấy hắn nhìn xem phong cảnh bên ngoài ngẩn người. Ta nhìn ngươi, ngươi xác thực một phong cảnh. Tần Phi nói chuyện rất có mê hoặc tính. Chủ yếu là không muốn đề cập qua nhiều hơn mình khảo thí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Di nghe được câu này tâm hoa giận hoa. Thân thể mềm mại loạn chiến. Ngươi thi thế nào? Ta nhìn ngươi cũng làm đến cố gắng thuận tay. Tần Phi vậy liền thuận miệng hỏi hỏi. Rất tốt, so dĩ vãng đều tốt hơn. Trương Di lần này xác thực cảm thấy làm tốt lắm. Viết văn vậy viết thuận buồm xuôi gió. Ân cái kia không tệ a. Xem ra là ta mang cho ngươi tới hảo vận a. Tần Phi thật biết đoạt công lao. Ân, khả năng đi. Hy vọng về sau ta mỗi lần khảo thí đều có thể gặp được ngươi. Vậy ta liền mỗi lần đều có may mắn. Trương Di đột nhiên tới một câu rất cảm tính lời nói. Này lại khiến cho Tần Phi không biết làm sao. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Trường thi an bài đều là ngẫu nhiên. Đoán chừng lão sư giám khảo cũng không biết ai cùng ai. Tần Phi nhìn xem cô nàng ngốc này cười. Vậy ta liền càng thêm trân quý một cơ hội này a. Cười tâu toét, ta say. Tần Phi, ngươi nói cho ta biết. Cái kia nam lão sư, có phải hay không là ngươi làm? Trương Di đột nhiên bu lại. Nhẹ nhàng nói ra, giống như kề tai nói nhỏ giống như. Nàng là sợ người khác nghe được. Nhưng là động tác này rất mập mờ. Cái này sao? Ngươi đoán a, Tần Phi cũng có chút nơi đây không bạc ý tứ. Ha ha, ta biết là ngươi. Lần trước tại thao trường, ngươi đối phó Ngô Chí Bân thể dục sinh bọn hắn thời điểm. Vậy dùng qua cái này phấn. Bọn hắn phát bệnh triệu chứng cùng vừa rồi lão sư là đồng dạng. Ngạch, tốt a, bị ngươi phát hiện, đúng là một loại đặc chế bột phấn. Chỉ là để hắn ngứa một hồi. Không có cái gì tác dụng phụ. Tần Phi không nghĩ tới nàng trí nhớ tốt như vậy. Không hề giống là một cái ngực to mà không có não cô gái. Tần Phi ngươi thật là lớn mật a, cũng dám trêu cợt lão sư. Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Trương Di kỳ thật vẫn có chút lo lắng. Ai bảo ngươi bị người tập ngực vậy không dám phản kháng? Tần Phi hỏi ngược một câu. Trong lòng có chút giận. Ha ha, cho nên ngươi là vì ta mới ra mặt đúng hay không? Trương Di đột nhiên rất vui vẻ nhìn xem Tần Phi. Ta là vì dân trừ hại. Ở trước mặt ngươi cái nào hai nữ sinh vậy gặp độc hại? Ngươi không cần nhớ quá nhiều. Tần Phi tranh thủ thời gian rũ sạch cùng nàng quan hệ. Miễn cho nàng tự mình đa tình. À, vậy ta cũng phải cảm ơn ngươi a. Ta mời ngươi ăn cơm a. Trương Di đưa ra một hợp lý yêu cầu. Các nàng vậy thật lâu không có tại cùng nhau ăn cơm. Được thôi, bất quá ta mời khách đi. Ta hiện tại có tiền, không thể ăn cơm bao nuôi. Tần Phi tối hôm qua mới thu vào hổ ca phát tới tin vui. Nói quán ba khi ngày buôn bán ngạch xung đột 100.000. Sáng tạo ra lịch sử mới cao. Đây chính là một chuyện đại hỷ sự a. Cái này tiền thắng hẳn là sẽ không thiếu đi. Để ta mời ngươi một bữa đi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy bận bịu, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tốt, đã ngươi như vậy có thành ý, ta liền không khách khí. Nay ngày ăn uống thả cửa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là hai người liền đi ăn một cái không phải chính tông qua cầu bún gạo. Lúc trở về, Tần Phi ngươi còn có loại kia bôi phấn à, có thể không thể cho ta một điểm. Trương Di hỏi, ngươi muốn tới làm gì? Phòng thân. Ta sợ, có đôi khi, người biết, ta cái kia quá cái kia. Chấm ngoặc kép, Trương Di ánh mắt thẹn thùng. Để Tần Phi minh bạch Trung Hoa ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Ngạch cái này, không có nhiều, có đôi khi ta cho ngươi thêm a, Tần Phi nhìn thoáng qua hệ thống nói ra. A, chấm ngoặc kép, Trương Di vẫn là rất tiếc nuối bộ dáng. Tần Phi trở lại ký túc xá, phát hiện ký túc xá không khí không giống nhau lắm. Mấy cái ký túc xá đều là mặt hốt hoảng, thậm chí có chút phát cuồng. Chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ thi rớt? Không đúng, Tăng Tử Ngưu vậy đang điên cuồng lục tung. Hắn không có khả năng thi rớt, coi như thi rớt, hắn cũng sẽ không lo lắng như thế. Xảy ra chuyện, Tần Phi bước nhanh đi vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.